Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 31, loạn xì. Nghĩ được như vậy, ta hoàn toàn không đợi được. Nhanh đi với Tần Nhất Hằng chứng thực. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ô dù bên trong đỉnh khối đồ kia nhìn. Ta chụp hắn một chút. Hắn lấy lại tinh thần, nghe ta nói hết lời. A một cái âm thanh, nói cho ta biết, bên trong phòng tre dù sẽ không chiêu quỷ, ngược lại là có rất nhiều dân gian cách nói là tiểu hài nhi ở trong phòng tre dù sẽ không dài vóc. Nữ nhân ở bên trong phòng tre dù trong nhà sẽ mưa dột, mà nam nhân ở bên trong phòng tre dù là sẽ hói đầu. Đương nhiên, những thứ này chỉ là dân gian một ít cách nói. Rốt cuộc sẽ có hay không có như vậy hậu quả, ai cũng chứng thực không được. Bất quá, liền hắn kinh nghiệm mà nói, cũng không thể coi là thật. Cái gọi là ở trong phòng tre dù sẽ chiêu quỷ, giữa hai người này không có tất nhiên liên lạc. Thuyết pháp này xuất hiện là bởi vì quỷ mị bình thường thích xó xỉnh hoặc là âm lương chỗ. Thêm thượng nhân ở trong phòng tre dù, ô dù người làm dương khí sẽ bị che kín một ít. Nếu như bên trong nhà vừa vặn có quỷ mị ở, bình thường cũng chính là đi ngang qua cô hồn dã quỷ. Nhân bản thân vượt qua thể suy hoặc là dương khí không thịnh thời điểm, liền dễ dàng nhìn thấy dơ bẩn. Cho nên dân gian mới có như vậy ngộ truyền. Này ô dù, từ xưa tới nay chính là thuộc về âm khí vật rất nặng cái nhi. Rất nhiều địa phương có tập tục, ô dù là không thể ở nhà thả một năm, phải trong năm chọn một ánh nắng rực rỡ thời gian cây dù xuất ra đi phơi một chút. Là chính là sợ có cái gì dơ bẩn núp ở ô dù bên trong. Lâu dài sau đó cho nhà khai ra mầm tai họa, cái này ở phương thuật lên cân chi là phơi lâu. Nói đơn giản một chút chính là đem trong nhà những thứ kia tương tự ô dù loại. Rất nhiều thường xuyên không thấy ánh mặt trời đồ vật xuất ra đi phơi một chút. Mà trước sớm thời điểm, một ít địa phương qua đời nhân đưa tang lúc, cho dù thiên không trời mưa, cũng sẽ đặc biệt lựa ra một cái người chết thân thuộc ở trên quan tài thi thể đầu vị trí đánh một cái dù đen, cùng theo đưa tang đội ngũ đi thẳng khi đến chôn cất địa phương. Nghe nói đây là giúp người chết ngăn trở ánh mặt trời, để cho người chết hồn phách có thể không bị nhanh con mắt tái hảo hảo địa nhìn một chút cái thế giới này. Bởi vì đưa vào quan tài đến trong quan tài thi thể đều là nằm con mắt đối diện thái dương, cái này ở thực hành hỏa táng sau đó liền dần dần không có cơ hội ứng dụng, đến hiện giờ cũng liền không có người nào biết rồi. Tuy nói Tần Nhất Hằng nói được mạch lạc rõ ràng, nhưng ta sau khi nghe vẫn cảm thấy rơi vào trong sương mù. Này dù rốt cuộc là ý gì à? Ta hỏi lại, hắn liền khoát khoát tay, đưa tay đi sờ ô dù bên trong đỉnh. Hắn cây dù đè rất thấp, ta xem không thấy hắn kết quả muốn sờ cái gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Hắn là đi bóc dính vào ô dù bên trong khối đồ kia. Quả nhiên, hắn xúi dục rồi mấy cái sau đó, đem khối đồ kia lấy ra, đặt ở trong tay tường tận. Ta cúi đầu nhìn một cái, thật là một khối băng dính, chỉ là băng dính mặt khác còn kề cận thứ gì. Định thần nhìn lại, ta dùng mình một cái, lại là một quả nhân răng hàm, hiển nhiên là bị người cố ý dùng băng dính dính đến trên dù mặt. Đây là ý gì? Này răng rất rõ ràng là một quả người lớn răng, không hề giống tiểu hài đổi lại răng sữa. Huống chi cho dù là răng sữa, ta ngược lại thật ra nghe nói qua đem thay cho răng sữa hạ răng ném cao, đem bên trên răng chôn cách nói. Nghe nói làm như vậy sau đó, hài tử không hội trưởng thành răng hô, cũng không nghe nói đem răng dính đến trên dù mặt a. Suy nghĩ ta cũng đưa tay đem ta ô dù bên trong khối kia băng dính bóc đi xuống. Ta đây khối phía sau cũng là một viên răng hàm. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng, hắn cũng đang hướng về phía viên kia răng buồn bực. Qua hồi lâu, hắn bỗng nhiên A, một tiếng. Hô, tìm, mau tìm, trong nhà này có dấu răng. Hắn như vậy một kêu, làm ta sợ hết hồn. Mới đầu ta không có nghe rõ, còn tưởng rằng trong phòng tiến vào thứ gì. Vội vàng xoay người nhìn bốn phía nhìn, cũng không thấy có cái gì. Quay đầu lại thấy Tần Nhất Hằng đã nhanh chóng trong phòng loạn chuyển. Đi mấy bước liền cúi người xuống, giống như là đang tìm cái gì. Ta theo đi qua, phát hiện hắn là đang tra nhìn trong nhà đồ gia dụng. Hắn nhìn đến rất cẩn thận, mỗi một cái biên biên rác rác đều không bỏ qua cho. Nhìn xong một món sau đó, cũng rất đi nhanh nhìn một kiện khác, với không có nhiều thời gian tựa như. Ta hỏi hắn làm gì vậy? Hắn chỉ nhà bên kia đồ gia dụng, gọi ta đi kiểm tra. Một khi ở nhà cụ bên trên phát hiện cái gì đặc thù va chạm vết tích, nhất là dấu răng, liền muốn lập tức nói cho ta biết. Ta bị lộng được thật bất đắc dĩ. Thì ra như vậy, trong phòng này bên náo con chuột sẽ gặm đồ gia dụng. Có thể về phần khẩn trương như vậy sao? Còn là nói hắn tìm dấu răng là nhân. Này mẹ hắn cũng không là bệnh tâm thần viện. Ai không việc gì ở nhà dùng đồ gia dụng nghiến răng a? Muốn hỏi rõ ràng chút, Tần Nhất Hằng nhưng không ngừng thúc giục ta. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng học hắn dáng vẻ cúi người. Bắt đầu một món đồ gia dụng một món đồ gia dụng địa nhìn. Những gia cụ này đầu năm nhìn cũng không phải là rất dài. Có lẽ là được bảo dưỡng được. Ngược lại ta đối đồ cổ phòng chế mộc chế đồ gia dụng cũng không nghiên cứu. Không nhìn ra thật xấu. Phía trên ngược lại là có một ít tiểu va chạm vết tích. Bất quá đều không lộ ra. Ta từng cái như thực địa hướng Tần Nhất Hằng báo cáo. Hắn sang xem hai mắt. Cũng lắc đầu một cái gọi ta tiếp tục tìm. Hai người cứ như vậy tìm vài chục phút. Ta mệt đến ngất ngư. Ngược lại không phải là xem dụng cụ gia đình mệt mỏi, mà là trên tay một mực dơ ô dù, cánh tay đã sớm hơi tê tê. Phòng khách đồ gia dụng bị hai ta tra xét một lần, nhưng cũng không tìm thấy dấu răng. Tần Nhất Hằng không cam lòng, còn nói chia nhau đi khác trong căn phòng tìm. Nói xong cũng vào một cái khác phòng, nói thật, để cho ta một người tìm lời nói. Ta trong lòng vẫn là có chút không có chắc, vốn là nhà cũng rất tà, cộng thêm diện tích lớn như vậy, ra chút gì chuyện cũng không kịp chiếu ứng lẫn nhau. Ta chọn Tần Nhất Hằng căn phòng cách vách đi kiểm tra. Cái này phòng không lớn, nhìn trưng bày lời nói phải là một phòng trà, xác thực thật phù hợp lão kia đầu nhi yêu thích. Ta tìm khắp tứ phía một cái hả. Trong phòng bản thân sẽ không mấy món đồ gia dụng, ngược lại cũng nhìn đến dễ dàng, không tìm được có cái gì dấu răng, thậm chí ngay cả va chạm vết tích cũng không phát hiện. Đang lúc ta chuẩn bị đi một gian phòng khác nhìn lên sau khi, chỉ nghe thấy Tần Nhất Hằng bên kia ho khan mấy tiếng. Trong nhà bây giờ liền chúng ta hai người, lại vừa là lúc đêm khuya vắng người sau khi. Hắn này mấy tiếng ho khan nghe đặc biệt vang. Ta còn muốn quan tâm hắn một câu, không đợi há mồm, ngay sau đó chỉ nghe thấy hắn a một tiếng, thật giống như thật kinh ngạc. Sau đó sẽ không có động tĩnh. Ta tại chỗ vánh tai lại nghe mấy giây, cái kia bên một chút thanh âm cũng không có. Ta đứng tại chỗ rất quấn quýt, vừa sợ hắn xảy ra chuyện, lại lo lắng mù quáng tiến lên. Hai người cùng nơi gặp đạo, liền kêu một tiếng tên hắn. Hắn không đáp ứng, ngược lại là nghe được giống như là dùng mũi giày dập đầu một cái bản đối lại ta. Nghe hắn đáp lại, ta tâm lý ngược lại bất an. Lẽ ra này nhấc chân tuy là động tác nhỏ, nhưng há mồm cũng không phí sức lực. Chẳng lẽ là hắn đụng phải chuyện gì không thể lên tiếng? Ta bỗng nhiên phản ứng kịp. Mới vừa rồi cái kia bên động tĩnh hẳn không phải là mũi giày dập đầu sàn nhà. Lần này chúng ta đi ra hắn xuyên là một đôi tân bách luân bài chậm giày chạy. Loại giày đó ta cũng có vài đôi. Đế giày rất mềm mại. Dập đầu ở trên sàn nhà mặc dù có thể phát ra động tĩnh. nhưng không đến nổi là vừa mới như vậy tiếng vang âm. Ta hiểu được, đó tựa hồ là dùng ô dù sắc nhọn đâm một cái bàn. Còn bà nó, trước người kia không phải là đã thông báo ở trong phòng nhất định phải che dù sao? Tần Nhất Hằng cây dù thu lại, ta không chờ được rồi, chạy nhanh tới hắn căn nhà kia trước cửa, thấy hắn đứng trước ở bên tường, không biết ở ngắm cái gì, ta lúc này mới yên lòng, đi vào nhìn hắn đang làm gì. Tần Nhất Hằng ô dù đã thu xong đặt ở bên cạnh, ta thấy hắn nhìn nhập thần, cũng không chụp hắn, đứng ở phía sau đầu với hắn cùng nơi nhìn. Căn phòng này trước hẳn là thư phòng. Trong phòng một mặt tường đều là trực tiếp từ tường thể móc ra kệ sách. Chỉ là kệ sách quyển sách trước cũng không có. Hơn nữa rơi xuống rất nhiều cho bụi. Tần Nhất Hằng phòng chừng mới vừa rồi kiểm tra thời điểm dùng miệng thổi qua cho bụi. Bị sặc mới có thể ho khan. Ta dùng ánh mắt một chút, cũng không thấy có vật gì. Thấy hắn cây dù thu, phòng chừng cũng không nguy hiểm gì. Ta cũng cây dù buông xuống, đốt điếu thuốc, hỏi hắn có phải hay không là tìm tới dấu răng rồi. Hắn quay đầu lại, một tiếng, đưa tay hướng tủ sách chỉ, đem địa phương tránh ra gọi ta chính mình đi xem. Ta xem qua đi, như cũ không thấy cái gì dấu răng. Ngược lại là hắn chỉ địa phương cho bụi bị dọn dẹp ra tới một ít. Nhìn dáng dấp giống như là hắn mới vừa dùng đầu ngón tay ở cho bụi trên viết quá tử. Ta tới gần một ít, nhìn ra là bốn cái chữ phồn thể, viết là vạn dân một nhà. Nghe có điểm giống là một cái Nhật Bản tên. Ta rất kỳ quái, liền hỏi hắn viết cái này là ý gì. Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, cũng đốt điếu thuốc, nói, chữ này không phải là ta viết đi lên, ta chỉ là vừa mới dùng đầu ngón tay tô qua một lần. Những thứ này dấu ấn vốn chính là ở trên giá sách. Nhìn dáng dấp hẳn là trước nơi này sắp xếp qua một cái vật kiện gì. Thả rất lâu sau đó bị người khác lấy mất rồi. Cho nên nơi này cho bụi nếu so với còn lại địa phương cạn một ít. Ta tâm lý thử tưởng tượng một chút đây là cái thứ gì. Đoán chừng hẳn là một cái tương tự căn cứ thư pháp kiểu chữ điêu khắc mà thành bãi kiện. Hẳn không đáng giá bao nhiêu tiền. Nếu không, vật này không đến nổi để ở chỗ này. Chờ đến chung quanh cũng rơi xuống màu xám mới bị nhân nhớ tới lấy đi. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, mới vừa rồi muốn tìm dấu răng, bây giờ thế nào với vật này không qua được? Nói tốt dấu răng đây. Hắn liền nói, vật này có chút vấn đề. Vừa nói, hắn liền kêu ta đưa tay ra. Ở trong tay ta trong lòng viết một chữ. Cái chữ này hắn viết rất chậm. Cộng thêm ta lại dùng mắt nhìn đến. Rất dễ dàng phân biệt. Hắn viết là một cái phòng, tự. Viết chữ xong hắn hỏi ta, có hay không suy nghĩ ra được cái gì? Ta nghĩ mấy giây mới chợt tỉnh ngộ. Vạn dân một nhà. Này nói không chính là một cái phòng tự sao? Thì ra như vậy, bốn chữ này không phải là Nhật Bản tên, là một chữ mê. Này có cái gì đặc biệt ý nghĩa? Ta hít một hơi thuốc, hỏi Tần Nhất Hằng cái nàng là ý gì. Chỉ từ mặt chữ bên trên hiểu, cái kia đội nón lão đầu nhi là một cái phòng nô, dùng vật này nhắc nhở chính mình còn phòng vay hay là thế nào? Hoặc là vật này có ám chỉ gì khác? Phòng, tự nói không phải là cái kia, phòng, vạn kim chứ? Tần Nhất Hằng như có điều suy nghĩ nhìn một chút kệ sách. Lấy điện thoại di động ra đem mấy cái tự vỗ tới. Sau đó hướng ta lắc đầu một cái. Đi tới căn này cửa thư phòng bên cạnh. Đưa tay khung cửa dọc theo bên trên sờ mấy cái. Hoặc như là từ dưới đất lượm thứ gì. Đi về tới mở ra lòng bàn tay theo ta thấy, hắn trưởng trong lòng là hai khỏa răng, bất quá, với trước ở trên dù phát hiện bất đồng, này hai khỏa là môn nha, phòng chừng có nhất định lâu lắm rồi, răng màu sắc rất tối, cũng không biết là bởi vì dưỡng hóa hay lại là răng chủ nhân lúc trước không yêu đánh răng, ta không dám lấy tay đi đón, vật này cho dù không tà. nhìn cũng cảm thấy có chút chán ghét. Ta trực tiếp hỏi hắn, vật này là ở trên khung cửa phát hiện. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói cho ta biết, cái này kêu loạn xì. Cái gọi là loạn xì, mặt chữ bên trên hiểu chính là răng không đồng đều, ngã trái ngã phải ý tứ, nhưng trong đó cũng bao hàm một tầng dâm loạn hàm nghĩa. Ở huyền học chung, loạn xỉ chia làm hai loại, một loại là lớn lên ở trên người cô gái. Tương truyền, lúc xưa một ít bất thủ phụ đạo xuất quỷ nữ tử sau khi chết, răng sẽ bị rút ra, dùng tuyến buộc tốt treo ở cũ đường phố đền thờ phía trên. Nghe nói làm như vậy có thể phòng ngừa gia tộc hậu nhân bên trong xuất hiện giống vậy bất thủ phủ đạo nhân, bởi vì cuộc chiến không trọng lực, treo ở đền thờ phía trên răng vô luận bao lớn đong đưa, cuối cùng cũng sẽ thẳng đứng xuống phía dưới. Này lấy cũng là một cái hạ chính ý tứ. Hơn nữa, có một ít khuê phòng trong bí thuật cũng từng ghi lại, đem loại này loạn xỉ giấu vu ra cơm trưa dưới bàn mặt, cùng muốn câu dẫn nam nhân cùng nhau ăn cơm, sẽ nước chảy thành sông. Ở thời cổ sau khi rất nhiều kỹ viện, các kỹ nữ vì tốt hơn mời chào làm ăn, phổ biến cũng sẽ ở trong phòng mình giấu một quả loạn xỉ. Này loạn xỉ hơn phân nửa cũng là kỹ viện kỹ nữ lưu lại. Một loại kỹ nữ trước khi chết sẽ đem loạn xỉ làm đặc biệt lễ vật tặng cho người khác. Có thể thấy loạn xỉ ở lúc ấy kỹ nữ tâm lý có địa vị rất cao. Bất quá, này loạn xỉ kết quả có hữu dụng hay không, ai cũng không nói được. Bởi vì đều đã mời tới trong khuê phòng ăn cơm, thượng bất thượng giường phòng chừng với loạn xỉ không quan hệ nhiều lắm. Tần Nhất Hằng nói tới đây, ngừng một chút, thuốc lá đầu bóp tắt, nói tiếp, loại thứ hai loạn xỉ là lớn lên ở trên người nam tử. Loại này loạn thì không phải là dâm loạn rối loạn, mà là phản loạn loạn. Tương truyền loại này loạn xỉ chỉ có đang phát sinh phản loạn tướng lĩnh trong miệng mới có. Này phản loạn số người có nhiều có ít, cho dù là số người nhiều, tướng lĩnh cũng không mấy cái, cho nên loại này loạn xỉ bình thường rất khó tìm được. Bởi vì phản loạn bị trấn áp sau, những thứ này tướng lĩnh không chỉ có phải bị xử tử lăng trì, hơn nữa trong miệng răng cũng phải bị từng cái rút ra. Ngoại trừ môn nha bị nấp trong đô thành trên cửa thành, còn lại răng sẽ để cho dịch tốt phân phát đến cả nước các nơi quân sự yếu địa, chôn ở trong thành, nhưng cụ thể chôn ở cái gì vị trí lại không có mấy người biết. Mà chôn loạn xỉ nguyên nhân cũng với nữ tử loạn xỉ tương tự, cũng là vì phòng ngừa sau đó còn nữa như vậy sự tình phát sinh. Này nói đến đã không phải là huyền học phương thuật bộ phận, mà là triệt để mê tín, chỉ có thể lấy một cái tâm lý an ủi, nếu không Trung Quốc triều đại cũng sẽ không có nhiều như vậy thay thế. Hắn nói tới đây ta liền bắt đầu phạm hồ đồ, cái này cùng cái này nhà có quan hệ gì à? Liền chen miệng hỏi một câu, Tần Nhất Hằng liền cười, bắt ép rồi ta hai câu chỉ số thông minh không được. Nói cho ta biết, những thứ này loạn xỉ, sợ rằng cũng không phải là cái gọi là phản quân tướng lĩnh trong miệng, mà là một cái phản bội đội nón lão đầu nhi nhân trong miệng. Lão kia đầu nhi hẳn biết loại này cục không có tác dụng, cho nên, hắn mục rõ ràng, chính là vì giết gà dọa khỉ. Tần Nhất Hằng hướng ngoài cửa nhìn một cái, giống như là đang lo lắng cái gì, thanh âm thấp xuống, nói những thứ kia ô dù, hắn khả năng minh bạch là có ý gì, kia chính là dùng để ngăn cản quang, nhưng ngăn cản quang mục không phải là bởi vì sợ hãi quang, mà là vì ẩn giấu bóng dáng. Tới đây cái trong nhà nhân, có người không có bóng dáng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,